nghe thấy em nghĩ anh như vậy anh thật sự rất đau lòng. Dạ, em không dám nữa, em chỉ là muốn cho tình cảm của hai chúng ta tốt hơn một chút thôi. Thành Thành cố sức nén lại nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống ào ào. Trình Hàn Lang yêu thương nói, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, con trai không nên mau nước mắt như thế, phải kiên cường một chút biết không? Nếu như em cứ như vậy sẽ bị người ta chê cười. Em chỉ khóc trước mặt anh thôi. Trước giờ em cũng đâu có khóc ở bên ngoài đâu. Thành Thành ngẩng đầu lên nói. Đánh đau sao? Trình Hàn Lang cau mày hỏi. Đau, anh đánh còn đau hơn so với người khác. Thành Thành vô cùng tủi thân. Một giọt nước mắt lớn lại tí tách lăn xuống. Người khác lại đánh em sao? Trình Hàn Lang nhẹ nhàng lau đi. Có chút nóng nảy hỏi. Không phải, em chỉ là ví dụ chút thôi. Để hình dung cho sinh động, có tính tượng hình một chút. Thành Thành hít hít mũi, giải thích hết sức nghiêm túc. Cách chương.